Lúc này đệ tử cầm đá vân ẩn của Đa Bảo Các cũng ở trên mặt nở một nụ cười. Vị đại sư luyện khí này mời đi lên, sau này phải cực khổ. Người kia lau mồ hôi ở trên trán, sau đó thật cao hứng chạy tới bên cạnh đại sư Đan Dương vừa bắt đầu thỉnh giáo rồi. Bộ dáng kia luyện khí sư khác nhìn đố kỵ không ngớt. Mà ở lúc này, lại có 10 người thử nghiệm, kết quả vẫn không đem tảng đá màu trắng đốt đổi màu. Mà lúc này, luyện khí sư mời tới cũng chỉ còn lại có 2 người sau cùng. Một là một vị nữ tử y phục màu đen Thủy Vân Thiên mời tới. Còn có chính là Nguyên Tu Vân xếp hàng sau cùng. Nữ tử thân mặc áo đen kia tựa hồ là rất có tự tin đi lên trước. Trong tay của nàng toát ra một ngọn lửa màu đen. Lúc ngọn lửa này xuất hiện tựa hồ toàn bộ nhiệt độ trong kiếm các đều có chút tăng lên. Không ít người nhìn về phía đoàn lửa trong tay nàng. Trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lửa này nhất định không bình thường. Mà kết quả cũng rõ ràng. Chỉ dùng không tới một khắc đồng hồ. Tảng đá vốn màu trắng liền biến thành màu đen. Thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Nhất thời âm thanh của trưởng lão Đan Dương liền vang lên. Ha ha ha, lửa âm linh này thế nhưng có nghìn năm chưa gặp qua. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý nha. Nữ tử kia vốn trên mặt không có biểu tình gì khi nghe được một lời của trưởng lão Đan Dương đã chỉ ra tên lửa của nàng. Cũng không khỏi thay đổi một chút, chẳng qua công kỳ đi ra lửa cũng là đoạt không đi. Cho nên nàng vẫn đi tới. Nàng đối với thanh kiếm tiên này là tình thế bắt buộc. Cuối cùng chính là Nguyên Tu Vân rồi. Nói thật mọi người ở đây kỳ thực cũng không có ôm nhiều hy vọng. Dù sao mười mấy người mới có thể xuất hiện một người vượt qua. Ở trước mặt y có một người rất lợi hại đã qua. Phía sau lại xuất hiện một người lợi hại hơn, tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Hơn nữa Nguyên Tu Vân thoạt nhìn thật sự là mặt rất non. Dù sao vẫn khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Chỉ chẳng qua, rất nhanh bọn họ đã bị ý nghĩ của chính mình làm mất mặt rồi. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Tu Vân từ trong tay Vân Ẩn tiếp nhận tảng đá màu trắng kia. Không đợi bọn họ chuẩn bị một chút công phu tìm một lời nói hoặc xoay đầu đâu. Người kia dĩ nhiên trực tiếp vẻ mặt vô tội mở tay ra. Ngại quá không khống chế được. Thiêu cháy tảng đá không cần bồi thường nhỉ. Mọi người, đại sư, trọng điểm của ngươi sai rồi được không? Còn có, ngài đây rốt cuộc là lửa gì hả? Đây cũng thật hơi đáng sợ rồi. Easy, em, cách chương.